Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1248, Đẩy Ngã Hệ Thống 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bác sĩ Mỹ nữ tín nhiệm cùng chờ đợi làm La Giang trong lòng tràn đầy cảm động. Cùng động lực, có một người như vậy, toàn tâm toàn ý mà tin tưởng hắn, thậm chí còn giúp hắn ứng ra tiền thuốc men. Mặc dù thương thế của hắn đã tốt lắm rồi, nhưng là vì có thể cùng bác sĩ Mỹ nữ có càng nhiều ở chung cơ hội, La Giang quyết định giấu giếm chuyện này. Lại nói, hắn phía dưới đột nhiên nhanh như vậy liền tốt, khẳng định sẽ khiến hoài nghi hắn. Hắn cũng không muốn bị người giải phẫu. La Giang hướng chính mình ba ba nói ra, hiện tại có người hỗ trợ ứng ra tiền thuốc men, ta không dùng ra viện đi. Có đôi khi chính mình cha mẹ còn không bằng một người ngoài. Bác sĩ Mỹ nữ chính là người Mỹ, tâm cũng thiện. Cái này, chấm ngoặc kép, La Giang ba ba có chút do dự. Không muốn phiền phức bác sĩ đi. Phiền phức người khác không tốt. Không có việc gì, đợi đến La Giang có tiền, còn cho ta là được rồi. Bác sĩ, Mỹ nữ nói, La Giang ba ba vẫn còn có chút do dự. Có lòng muốn nói, vì cái gì người ta liền nguyện ý giúp ngươi đâu. Nhưng nghĩ tới nhi tử tính tình, La Giang ba ba liền ngậm miệng lại. La Giang ba ba xoay người rời đi. Còn muốn đi đi làm đâu? La Giang nắm lấy Mỹ nữ trơn mềm tay, nhìn bác sĩ Mỹ nữ ánh mắt tràn đầy nhu tình. Ngô bác sĩ, về sau ta mỗi ngày trả lại ngươi một khối tiền, ta liền có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi. Bác sĩ Mỹ nữ rút tay về, đi đến cửa phòng bệnh, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi nếu thật dám một ngày còn một khối, ta liền định chân của ngươi. Cái chân thứ ba, La Giang ôm ngực, nghe được hệ thống nhắc nhở cái này bác sĩ Mỹ nữ đối với hắn hảo cảm đã có tăng lên trên diện rộng. Xem ra ly đẩy ngã thời gian không xa, rất nhanh hắn liền có tiền. Hơn nữa nam tính hùng phong phóng đại, so với La Giang thuận điểm thuận dòng, tình trường đắc ý, Ninh Thư trong lòng liền không quá sướng rồi. Đẩy ngã Mỹ nữ hệ thống thế mà hỗ trợ chữa trị La Giang vết thương. Hệ thống này thật là làm cho Ninh Thư nghĩ quỳ. Xem ra La Giang trên người còn có khí vận, không thì hệ thống cũng sẽ không nỡ rời đi. Ninh Thư nện một cái ngực, có chút tâm tác. La Giang đồ vật hoàn hảo, nói cách khác còn có thể đẩy ngã Mỹ nữ, còn có thể đi thượng nhân sinh đỉnh phong. Thế giới có nhiều như vậy Mỹ nữ chờ La Giang đi chinh phục, cũng không thể đem hết thảy Mỹ nữ đều giết đi à. Nếu để cho La Giang không thể miêu tả vị trí lại chịu một lần tổn thương, đoán chừng La Giang chính mình cũng phát giác có người đối với hắn tiểu đệ đệ có thâm cừu đại hận gì. Kia phải làm sao cho phải đâu. Cũng chính là La Giang lúc ấy mặc chính là quần jean. Nếu như là một chút buông lỏng quần, nói không chừng là có thể đem tiểu đệ đệ cho cắn rơi. Có cái hệ thống thật tốt à. Còn hỗ trợ chữa trị thân thể tổn thương. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, La Giang cũng coi là một cái đánh không chết. Tiểu Cường, nhận cái gì chí mạng tổn thương. Còn có hệ thống hỗ trợ chữa trị. Mẹ nó, Ninh Thư theo trong ngăn kéo lấy ra ngân châm. Thế nhưng là ngân châm cắm ở trên người tóm lại là có cảm giác. Hơn nữa Ninh Thư không biết hệ thống có thể hay không phát giác. Nếu như hệ thống nói cho La Giang có người đối với hắn làm loạn, lấy La Giang trả thù tâm, hơn nữa hai nhà người vẫn là mặt đối mặt, chỉ sợ hồ ra không có sống yên ổn ngày. Muốn hại người liền muốn lén lút hại, làm cho đối phương cũng không tìm tới trả thù đối tượng, làm hắn nghẹn mà chết. Tiểu bạch thỏ bạch lại bạch, hơn nữa nguyên chủ vẫn là một cái sinh viên, về sau còn có mỹ lệ tốt đẹp nhân sinh, cùng loại này cặn bã quấn quýt lấy nhau, quả thực ngán tốt xoắn suýt nha. Muốn tự mình ra tay, lại sợ bị đối phương hệ thống đã nhận ra. Ghét nhất loại này hệ thống bật hack. Nhất là nàng hệ thống vẫn là một cái không còn dùng được, liền đáng ghét hơn. Ninh Thư thở dài ra một hơi, cây ngân châm bỏ vào trong ngăn kéo. vậy cũng chỉ có Hạ Độc. Ninh Thư cảm thấy muốn đem chính mình hết thảy bản lãnh đều phải lấy ra. Hạ Độc không được, lại đến làm phép nguyền rủa. Cũng không biết thế giới này có thể hay không làm phép thành công. Hiện đại xã hội là mạt pháp thời đại, linh khí ít, rất nhiều thủ đoạn đều không nhất định sẽ thành công. Hơn nữa còn có vị diện áp chế. Ninh Thư đi mua một cái thịt heo gà trở về nấu canh. Từ trong phòng lấy ra, trước đó cùng Ngân Trâm cùng nhau mua dược liệu, đem hoàng kỳ cắt thành mảnh đặt ở trong nồi nấu. Cái khác dược liệu, Ninh Thư dựa theo tỷ lệ nhất định bắt đầu chế dược. Muốn để người cha không ra trong đó có thuốc, Ninh Thư chính là đem chính mình thập bát bàn võ nghệ đều lấy ra. Lần này chủ yếu là một cái thăm dò hệ thống có thể hay không phát giác trong đó canh gà trong có vấn đề. Ninh Thư đem thuốc đổ đến trong nồi, chờ canh gà nấu ra hương vị tới. Bất quá đại đồ ăn cho ra tới gà thịt căn bản là nấu không ra nồng đậm canh gà. Tương lai, Ninh Thư hướng trong nồi đổ không ít kê tinh bột ngọt đề tươi. Ninh Thư ngửi ngửi, nồng đậm vị tươi bên trong xen lẫn dược liệu hương vị. Ngửi vẫn là rất thơm. Ninh Thư đem canh gà thịnh tại hộp giữ ấm trong. Sau đó đem nồi xoát sạch sẽ. Xách theo hộp giữ ấm đến trong bệnh viện đi. Lần nữa nhìn thấy La Giang. La Giang một mặt thần thái phi dương. Hoàn toàn, nhìn không ra có bệnh, bị thương. Một mặt xuân phong đắc ý. Đoán chừng là cùng bác sĩ Mỹ nữ y tá trải qua vui vẻ. Ngày đâu, Ninh Thư xách theo hộp giữ ấm đi vào phòng bệnh. Cho ngươi, đây là mẹ ngươi, cho ngươi nấu canh gà. Mẹ ngươi thân thể không tốt, làm ta đưa tới cho ngươi. Ninh Thư vừa nói, một bên mở ra hộp giữ ấm. La Giang nhìn chằm chằm Ninh Thư. Quan tâm ta liền quan tâm ta nha. Làm gì, bày ra bộ dáng này. Quá ngạo kiều đi, Ninh Thư. Đóa nha đầu, kỳ thật trong lòng ngươi là ưa thích ta à. La Giang nghiêng thân thể, nhướng mày nhìn Ninh Thư. Lông mày lay động, Ninh Thư cầm thìa. Trực tiếp đem hộp giữ ấm kín đáo đưa cho La Giang. Ăn đi, La Giang cười đến một mặt đắc chí. Cầm lấy thìa múc một khối thịt gà. Hướng, trong miệng đưa tới. Biểu tình liền dừng lại. La Giang quay đầu nhìn về phía Ninh Thư. Nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Ninh Thư trong lòng nhảy một cái. Chẳng lẽ là phát hiện? Ninh Thư chấn định hỏi. Thế nào? Ăn quá ngon. La Giang hưng phấn nói ra. Mỗi ngày ăn bệnh viện đồ ăn, miệng nhạt cực kỳ, này canh gà mùi vị thật thơm. Đóa nha đầu, ta liền biết ngươi thích ta, như vậy vì ta suy nghĩ. La Giang, ăn thịt gà, uống vào canh gà, ăn uống thả cửa, dạng như vậy như là thèm bao. Lâu đồng dạng, Ninh Thư, thích ăn liền ăn chút. Xem ra La Giang trên người hệ thống là sẽ không nhắc nhở. Bởi vì canh gà bên trong thả một chút hữu ích thân thể dược liệu. Những dược liệu này lại phủ lên một chút thuốc hương vị. La Giang khẳng định là ăn không ra được. Ninh Thư lo lắng chính là hệ thống. Nhưng là hệ thống không có đề kỳ La Giang. Không thì La Giang liền sẽ không ăn. La Giang đem một hộp giữ ấm canh gà, liên đới thịt gà đều đã ăn xong. La Giang một mặt thỏa mãn, đánh một cái ở một cái. Ăn đến thật sự sảng khoái, Ninh Thư đem hộp giữ ấm che lại, liền định đi, mặc áo khoác trắng bác sĩ mỹ nữ. Đi vào, nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, hướng Ninh Thư mỉm cười. Người đến xem, hắn nha, Ninh Thư nhìn thấy cười đến ôn hòa bác sĩ mỹ nữ. Trong lòng chính là có một cỗ, không hiểu yêu thương, tốt như vậy nữ nhân, liền cho La Giang trả đáp. Đối mặt có thể là chính mình tình địch người, còn như thế khoan dung. Dù sao ngựa giống nam hậu cung đều là hài hòa vô cùng, chưa từng có tranh giành tình nhân, cùng thân tỉ muội đồng dạng. Hết chương.